khi tình yêu đến lần nữa. Chương 38, tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu và Tường Định Bắc ra khỏi khu triển lãm rồi sang khách sạn Ngục Châu, họ vào tiệm cà phê ở tầng 1 rồi tiếp tục nói chuyện Diệp Chi Thu nghe. Anh ta giới thiệu tình hình cơ bản của công ty, sau đó cô đưa ra một số ý kiến về việc định vị sản phẩm. Tường Định Bắc nghe rất chăm chú, anh đưa ra những câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp, hai người ngồi nói chuyện đã gần một tiếng đồng hồ. Diệp Chi Thu quay đầu lại thì thấy Tân Địch và Đới Duy Phàm đang đi vào, cô giơ tay vẫy. Tân Địch vênh vênh mặt khoác một ba lô nhỏ đi tới, còn Đới Duy Phàm thì một tay xách chiếc túi, tay kia kéo vali, rõ ràng anh chàng đang làm nhân viên phục vụ cho cô nàng, khuôn mặt có vẻ bực bội vì đã tỏ ra rất cố gắng mà vẫn không làm nàng vừa ý, trông bộ dạng rất buồn cười. Tưởng Định Bác thấy Tân Địch thì mắt sáng lên, anh ta nói. Tân Địch, tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi. Tân Địch buồn cười, nhìn anh ta và nói. Ngưỡng mộ đức cao, hay là tài hoa xuất chúng của tôi đấy? Câu trả lời đó không làm khó. Tưởng Định Bắc, anh ta cười nói. Có cả chị là thiết kế có tiếng rồi chung. Tuần tháng 3 vừa rồi tôi đã xem buổi trình diễn của chị ở Bắc Kinh, tôi xin thú. Nhận là lúc đó đã mượn danh một nhà báo mang máy ảnh vào đó. Đúng rồi, tôi còn chụp cho chị và anh đây một kiểu đấy, anh ta chỉ vào Đới Duy Phàm. Về cá nhân, tôi mà nói thì những bức ảnh đó từ góc độ chụp tới ánh sáng đều rất đẹp, chị cho. Tôi email, khi nào về sẽ gửi cho chị. Tân Địch thừa nhận cách tâng bốc, này rất dễ chịu, nhưng nhắc tới Đới Duy Phàm, cô vẫn không tỏ thái độ gì. Đới, Duy Phàm vội đưa danh thiếp ra và nói. Cảm ơn anh, nên gửi vào email của tôi. Một nhà thiết kế lớn như cô ấy không quan tâm đến những việc như vậy. Đâu, Tưởng Định Bắc trao đổi danh thiếp với anh rồi đứng lên cười nói. Hôm nay quả thật tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Cô Diệp, nếu cô có hứng thú với việc làm đại lý cho chúng tôi thì tôi sẽ dành chính sách ưu đãi nhất cho cô. Giờ tôi phải đi trước, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, ngày mai mời các vị đến công ty tôi một chuyến. Nhìn Tưởng Định Bắc đi rồi, Tân Địch mới cầm tạp chí của công ty anh ta lên xem, cô nói. Chụp tốt, thiết kế cũng bình bình, nhưng có nét riêng. Thu Thu, cậu chọn nhãn hiệu này à? Mấy hôm trước, có xem qua một nhãn hiệu ở Hàng Châu thiết kế tốt hơn, đợi tí nữa tớ lấy tư liệu cho cậu xem, chắc chắn cậu sẽ thích, nhưng tớ sẽ không làm với nhãn hiệu đó. Phong cách của nhà thiết kế càng nổi bật thì phạm vi được quần chúng hoan nghênh càng hẹp, không dễ làm. Tớ muốn chọn một nhãn hiệu nào mang tính thương mại, nhân tố thiết kế không thể thiếu được nhưng cũng không được nặng nề quá. Tân Địch nói giọng thương tâm. Thu Thu, cậu thật biết cách làm, tổn thương người khác đấy. Các nhà thiết kế trong mắt cậu vô vị thế thôi sao? Cứ, cảm thấy không thích là bỏ ngay, không tiếc nuối gì. Diệp Chi Thu cười và an ủi cô, Tiểu Địch, rõ ràng tớ là fan hâm mộ cậu cả cuộc đời này đấy, biết. Không hả, các thiết kế của cậu và Tố Mỹ đã ăn ý với nhau tuyệt vời đến thế. Không có thiết kế của cậu thì chắc chắn nhãn hiệu này sẽ mất bản. Sắc, điều đó không an ủi được Tân Địch, cô thở dài nói. Cái này thì chỉ nói lên rằng tớ càng ngày càng chẳng có phong cách cá nhân gì nữa. Đới, Duy Phàm cười nói, cô thật khó chịu đấy. Tân Địch lườm anh ta một cái, đang định nói tiếp thì Diệp Chi Thu vội chen vào. Thế sao các cậu lại đi với nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tân Địch nói trước, chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở Hồng Kông. Thôi, Giới Duy Phàm gật đầu cười đau khổ. Đúng, đúng là tình cờ gặp. Chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông, anh ta xin lỗi rồi đi ra chỗ khác nghe. Điện thoại, Diệp Chi Thu cười, Tiểu Địch, anh ấy lại đắc tội gì với cậu? À, nhìn cậu ghê gớm quá. Tân Địch muốn nói nhưng lại thôi, sau đó, chuyển sang đề tài khác. Tố Mỹ hôm nay có triển lãm ở phòng đa năng của khách sạn Ngũ Châu, cậu có đi xem không? Hôm qua tớ gặp Tổng Giám Đốc Tăng ở sân bay nên không đi xem. Hai, cậu vẫn là nhân viên của Tố Mỹ, không phải đi cổ vũ sao? Tân Địch lắc đầu, tớ chẳng có hứng, can hệ gì tới tớ chẳng thích bằng đi dạo chợ. Cô ta cười nghịch ngợm, thật ra tớ cũng muốn biết khuôn mặt lạnh băng của Tăng Thành khi thố lộ với cậu trông như thế nào. Diệp Chi Thu cười nói, đừng nói linh tinh, tớ cũng đang định đi dạo chợ đây, đi cùng nhé. Nhân viên của Tố Mỹ đã đặt phòng trước cho Tân Địch, cô lên phòng cất đồ rồi xuống ngay, vừa hay gặp đoàn khách đang từ thang máy đi ra. Quả nhiên buổi trình diễn đã kết thúc, tuy cô đã được thấy biểu hiện của Tăng Thành khi gặp Diệp Chi Thu, nhưng không tránh được nỗi thất vọng, vì chỉ thấy Tăng Thành, Đới Duy Phàm và Diệp Chi Thu ngồi đối diện nhau, ba người đều tỏ vẻ bình tĩnh như thường. ngày, Tăng Thành dù gì cũng là ông chủ, nên tân địch có phóng khoáng đến đâu cũng phải qua đó chào hỏi. Tổng Giám Đốc Tăng, tôi đã đi công tác Hồng Kông. Về rồi, đang định đi khảo sát thị trường, rồi mai đi xem triển lãm. Tăng Thành gật đầu rồi nói, cô vất vả quá. Đới Duy Phàm đứng lên, đi thôi, tân địch, đi nhanh cho kịp giờ. Tân địch suýt buột miệng nói, ai đi với anh, thì kịp hãm lại, vì cô nhận ra dáng vẻ Tăng Thành, rõ ràng ông ta muốn nói chuyện riêng với Diệp Chi Thu. Cô nháy mắt với Diệp Chi Thu rồi nói, tạm biệt nhé, bọn tớ đi trước đây. Tăng Thành mỉm cười nhìn Diệp Chi Thu, hôm qua tôi không kịp hỏi, nghe nói em đã xin thôi việc còn ký một điều khoản bổ sung hợp đồng rất đặc biệt, bây giờ em tính thế nào? Tăng Thành nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy khiến Diệp Chi Thu không biết ứng xử ra sao. Cô đành cười mỉa mai, ba doanh nghiệp đó tôi đều không muốn làm, điều khoản bổ sung đó chỉ để cho Tổng Giám Đốc Lưu yên tâm thôi. Lần này tới đây tôi định tìm một thương hiệu phù hợp để làm đại lý. Thế đã tìm được chưa? Tôi đã lưu tư liệu của một số thương hiệu, cũng phải tìm hiểu sâu hơn nữa. Diệp Chi Thu không định nói cụ thể với ông ta những khó khăn mình đang gặp phải, em hạ quyết tâm lớn như vậy, lại không muốn làm việc ở doanh nghiệp thời trang nữa, điều này chắc có can hệ tới lời cầu hôn của tôi. Rồi, Diệp Chi Thu vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và ấm áp của ông, cô cười chua xót vì biết chắc ông đã biết đến những lời đồn thổi kia, không ngờ tôi lại gây khó khăn cho em đến vậy, rất xin lỗi em, Chi Thu, nhưng tôi cũng không từ bỏ, chẳng qua chỉ là bỏ một công việc đã khiến mình suýt phải đánh đổi cả sức khỏe và mạng sống thôi. Diệp Chi Thu cố gắng nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, tranh thủ lúc còn trẻ thử lựa chọn hướng đi khác không phải là điều xấu. Tăng Thành gật đầu, với năng lực và sự chăm chỉ của em, làm việc gì cũng không phải là vấn đề lớn. Có điều em cần phải giải phóng mình, ưu điểm của em cũng chính là nhược điểm thường thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ kỹ quá sẽ càng dễ dàng buộc bản thân mình hơn. Diệp Chi Thu, đương nhiên hiểu nhược điểm của mình, nhưng việc giải phóng bản thân, nói thì dễ. Còn làm mới khó, việc cô luôn suy nghĩ thấu đáo đã là thói quen bao năm nay rồi. Dù đó là trong công việc hay tình yêu, nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng với Hứa Chí Hằng, cô không thể im lặng lâu hơn được nữa, vì thế cô nói. Tôi không nghĩ, mình là người hiểu biết, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ cẩn thận để tránh phạm sai lầm ở mức thấp nhất, ngay ở trong công việc tôi cũng ủng hộ cấp dưới có can đảm nhận mình sai, tôi nghĩ nếu không có sai sót gì thì cũng giống như đã bỏ mất khả năng lựa chọn đúng đắn của bản thân, hơn thế tôi chỉ có thể cố gắng tránh để mình không mắc sai lầm, nhưng không thể giúp người khác hạn chế lỗi sai của họ, người luôn phải suy nghĩ quá nhiều như tôi thì chỉ khiến mình gánh chịu cái sai của người khác thôi. Diệp Chi Thu tập trung lắng nghe Tăng Thành bỗng dừng lại, lát sau mới nói tiếp. Tôi thấy mình đã quen với kiểu nói thuyết giáo đối với em rồi, sao có thể nói là thuyết giáo được làm việc với ông. Tôi đã học được rất nhiều điều, điều đó chỉ làm cho tôi và em ngày càng xa nhau thôi. Tăng Thành cười chua chát, đành vậy thôi. Chi Thu, chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi muốn nói chuyện với em thêm một chút. Diệp Chi Thu gật đầu, cô luôn cố gắng tránh mặt Tăng Thành, nhưng giờ cô mới phát hiện việc trốn tránh như vậy không thể giúp mình thoát khỏi những lời đồn đại cũng như khó khăn trong cuộc sống, chi bằng cứ thản nhiên mà đối mặt với nó. Hai người ra khỏi khách sạn, Tăng Thành lái chiếc Mercedes-Benz biển số Thẩm Quyến, đưa cô tới một nhà hàng chuyên về món ăn châu Âu. Tầng thượng của nhà hàng đó khá rộng nên mỗi bàn ăn đều có một chiếc ô che nắng, không gian nơi đây được tô điểm bằng các loại cây của vùng nhiệt đới, vì vẫn còn sớm nên mới chỉ có một số khách, tới khi mặt trời đã lặn hẳn, những làn gió nhẹ thổi, vào buổi tối thế này, thành phố ven biển ở thời điểm giữa hè mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, khác hẳn các thành phố nằm sâu trong lục địa. Ở nhà hàng này, hải sản là món chính, đồ ăn được đưa tới rất nhanh, Tăng Thành gọi rượu nho trắng, ông chỉ rót cho cô một ly và nói. Dạ dày ổn rồi, chứ hả, em uống chút thôi nhé. Tổng Giám Đốc Tăng, buổi biểu diễn hôm nay thế nào, phản ứng tốt? Các doanh nghiệp đông lao động ở vùng Duyên Hải thực sự đang có nhu cầu hướng vào sâu trong lục địa, lãnh đạo khu dự án còn nhiệt tình kêu gọi hơn cả tôi, hiện giờ áp lực của họ trong việc tìm các chủ đầu tư cho dự án phát triển rất lớn. Tăng Thành không muốn đề cập nhiều đến công việc nên ông uống một ly rồi nói. Chi Thu, hóa ra tôi bị em từ chối một cách triệt để rồi, không còn hy vọng nào nữa. Diệp Chi Thu cười không biết Nói sao, ông lại tiếp lời, em đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em, mọi người đều nói về sự lựa chọn, cô thở dài và nói. Đây vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của một người. Tổng giám đốc Tăng, trước kia ông cũng đã yêu, đúng không? Tăng Thành cười rồi nói. Đúng, dù sao, thì tôi cũng đã có thời trai trẻ, tuy nhiều người không tin điều đó lắm. Diệp Chi Thu bối rối, đương nhiên cô không có ý châm chọc Tăng Thành, thực ra năm nay Tăng Thành cũng mới chỉ 38 tuổi, dáng gầy nhưng chững chạc, vẫn chưa có kiểu mập mạp của tầm tuổi trung niên. Rộ tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đang là thời kỳ phong độ nhất của đàn ông, cô biết mình đã mở đầu, không ổn, nhưng nói năng trau chuốt với Tăng Thành chỉ bằng thừa, cô cười mỉa, mai. Đàn ông khi nghĩ về mối tình cũ như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tôi là người bình thường, không có chí hướng lớn, cái tôi cần chỉ là một công việc ổn định và một mái ấm. Tôi đã từng cho rằng, sau khi cuộc tình với Phạm An Dân kết thúc, chờ cho nỗi đau nguôi ngoai, tôi sẽ bình tâm lại tìm một người thích hợp để kết hôn và sống cho qua ngày. Xem ra tôi không phải là người mà em thấy là phù hợp rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng Tăng Thành, cô nhẹ nhàng nói, không, nếu không gặp bạn trai hiện tại có lẽ ông là người phù hợp nhất, nhưng bây giờ thì khác, nếu tôi chỉ thấy phù hợp mà đồng ý thì khác nào đã phụ lòng ông. Trái tim Tăng Thành đau thắt, lúc này đèn điện đã thắp sáng, Diệp Chi Thu vẫn nhìn thẳng, rất ít khi cô thản nhiên đón nhận tia nhìn của ông như thế. Lần đầu tiên ông cảm thấy cô không coi ông là chủ cũ, ông nói giọng ấm áp, hình như tôi đã làm một việc đúng, nhưng lại không đúng thời điểm, cuối cùng thì để mất em. Tổng giám đốc Tăng, để mất tôi không phải là điều đáng tiếc. Tôi không hạ thấp bản thân, nhưng có nhiều người xứng đáng với ông hơn. Hai, em lại lấy cách tôi thường an ủi em để an ủi tôi rồi. Tăng Thành lắc đầu cười rồi nói tiếp. Không, Chi Thu, tôi không cần an ủi, có một điều tôi muốn nói với em, không phải vì tôi thấy em là người vợ phù hợp mà cầu hôn đâu. Diệp Chi Thu sững sờ, rõ ràng Tăng Thành không cần nghe cô nói thêm gì, ông châm điếu thuốc thở ra các vòng khói, mắt nhìn xa xăm, dường như tâm trí đang để ở nơi khác. Một lúc sau, ông rụi điếu thuốc rồi nói. Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần em sống thật tốt là đủ rồi. Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ sống tốt, em xem, tôi lại ra giọng giáo huấn em rồi, em là người sống rất cố gắng và chăm chỉ. Chi Thu, cần thư giãn một chút, em còn trẻ, đang là lúc hưởng thụ cuộc sống. Diệp Chi Thu lắc đầu cười gượng, vẫn mỉa mai. Lần này, nói với ông, tôi sẽ cố sống thật thoải mái, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi hy vọng, mình có thể thư giãn hơn một chút, nhưng đối với tôi, hình như việc cố gắng thư giãn là một nghịch lý, tôi hy vọng đầu óc mình sớm được thư thái. Về, trí tuệ thì em không thiếu, chỉ thiếu tự nhiên và tự tin. Tôi còn nhớ mãi dáng vẻ em lần đầu tiên phát biểu ở hội nghị bán hàng, em cầm quyển sổ ghi chép rồi. Lần lượt nói về con số thống kê ở các nơi, giọng nói run run, tay cũng lập cập. Lúc đó tôi nghĩ thật đáng ghét, một cô gái xinh xắn như vậy mà lại khiến người khác phải trách móc, thế là em bị tôi điều đi khắp các thị trường trong nước. Đương nhiên Diệp Chi Thu còn nhớ, khi mới bắt đầu công việc cô thường bị căng thẳng, lúc nào tham gia cuộc họp của bên kinh doanh cũng thấp tha, thấp thỏm chờ đến lượt mình, lòng bàn tay thường toát mồ hôi. Tới khi được thăng chức, bắt đầu tham gia những cuộc họp có Tăng Thành tham dự, cô càng căng thẳng hơn, bây giờ nghĩ lại cô vẫn không sao hiểu nổi mình lại khắc phục được nhược điểm đó. Rồi càng về sau này, em càng biết trấn tĩnh bản thân hơn, những bài phát biểu có tính lập luận cao, làm việc không bao giờ tính toán thiệt hơn, luôn làm người khác yên tâm. Có điều tôi cảm thấy em vẫn là cô gái lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, bị ép trưởng thành, luôn mặc áo giáp để cố gắng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng trong lòng thì không cứng rắn như thế, may mà em vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có. Tăng Thành đột nhiên im lặng, Diệp Chi Thu quay đầu lại, cắn chặt môi, cố gắng để nỗi xúc động qua đi. Cô đang đối mặt với người đàn ông hiểu rõ mình, xót thương cho sự nỗ lực và cố gắng của mình, hiểu được cảm giác thiếu an toàn mà mình luôn cố gắng để người khác không nhận thấy. Ông hiểu cô đến thế mà cô chỉ coi ông là một ông chủ nghiêm khắc và có trí tuệ, lúc nào cũng có dáng vẻ uy nghiêm của người lãnh đạo, không thể biết được những suy nghĩ trong lòng ông. Cô đã không còn cơ hội để hiểu ông nữa, càng không thể lựa chọn con đường bằng phẳng để giao phó đời mình cho ông. Cô cố gắng để không khí thoải mái hơn một chút rồi cười nói. Ông có nhận thấy ở Tố Mỹ, rất nhiều nhân viên đều cố gắng học theo cách xử lý công việc của ông không? Trước đây Tăng Thành không ý thức được điều này, ông biết mình có yêu cầu rất cao đối với nhân viên và công việc không phải cấp dưới nào cũng chịu được điều đó. Nhưng giờ nghiêm túc nghĩ lại, một số nhân viên chủ chốt đã làm ở công ty lâu năm đều có điểm tương đồng như vậy, ông nói. Tôi hy vọng cách làm việc của mình có thể trở thành đòn bẩy cho tiền đồ của mọi người. Không ngờ lại còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của họ nữa. Ai dám đảm bảo rằng cả cuộc đời mình luôn ngây thơ, phải dùng các cách khác nhau để thích ứng với xã hội này. Tổng Giám đốc Tăng, tôi trân trọng những kinh nghiệm mà mình đã có được khi ở Tố Mỹ, chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã làm mọi việc như hôm nay, nếu cho tôi lựa chọn lại tôi vẫn đi con đường đó. Tăng Thành càng thêm buồn, ông cười nói. Chi Thu, chúng ta không nói về vấn đề này nữa nhé. Lúc này, cảm thấy gần gũi nhau hơn, hai người khẽ chạm ly rồi uống cạn, tất cả tâm tư đều được giữ trong im lặng. Cách chương.